Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286. Sigma, sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt, và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc chủ bá cứu người động tác hảo tô. Ở đây người đều không có bị thương đi. Các ngươi đều đang xem chủ bá. Chỉ có ta chú ý tới chủ bá mang quá khứ ngoại quốc kiểu soái ca sao? Hắn vừa mới dùng thứ gì? Chiếc xe kia trực tiếp đã bị ném đi lại đây. Thật là lợi hại, nhà ta chủ bá ngày thường liền phát sóng trực tiếp đều thường xuyên không khai. Xem thường, bán nhân tiết cấp quỷ xem sao? Nói đến quỷ, còn nhớ rõ chủ bá cùng người nhà đi Nhật Bản du lịch kia sự kiện sao? Lại không phải không thấy quá. Sợ tới mức ôm chặt lấy ta dưa, JPG trừ bỏ ăn dưa người xem phổ cập khoa học ngoại. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp. Cũng bị đại lượng người xem soát một đợt cùng loại với 66.666 làn đạn. Đến nỗi vừa mới tận mắt nhìn thấy đến trận này nguy hiểm người mà nói. Lại là nghĩ mà sợ đến nay đôi tay lạnh băng. Ở Caesar một câu trầm tĩnh hữu lực báo nguy, lúc sau. Lập tức có nhân thủ chỉ run rẩy bát báo nguy điện thoại. Phần trăm nhạc phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết www.cwxs520.com tuy rằng ở đây đại đa số người đều đối kia chiếc đột. Nhiên cấp tốc chạy lại đây ô tô vừa kinh vừa giận. Nhưng là, hiện tại chiếc xe kia không có tạo thành chân chính nhân viên thương vong. Ngược lại là chiếc xe kia chính mình hoàn toàn phiên qua đi. Bên trong tài xế cũng sinh tử không biết, ở ngắn ngủi hỗn loạn cùng trầm mặc lúc sau, vẫn là có trời sinh tính thiện lương người nhỏ giọng nói. Bên trong người, có phải hay không đến đem người cứu ra? Peter nhìn về phía Caesar. Caesar nhưng vẫn hơi hơi ninh mi. Tổng cảm giác hôm nay chuyện này có chút không đúng. Nơi này dù sao cũng là phồn hoa đoạn đường. Thực mau, phụ cận phiên trực cảnh sát liền đã đổi lại đây. Caesar nhẹ nhàng thư khẩu khí, giữ chặt đang muốn mở cửa xe Peter. Đêm này chiếc xe chính diện làm ra tới. Không biết xe thể đã xảy ra cái gì. Trong khoảng thời gian này, này chiếc xe động cơ vẫn luôn đều còn ở nổ vang. Đảo khấu lại đây xe thể thượng, bánh xe cũng vẫn luôn cao tốc xoay tròn. Phát ra một loại làm người bản năng cảm giác bất an tạp âm siêu vội vàng chạy tới cảnh sát nhóm. Chia làm hai đội, một bên trần an chung quanh suýt nữa bị đâm người qua đường. Một bên cũng có người đến gần rồi này chiếc xe cửa xe trước. Xe thể lật qua tới trong quá trình, cửa xe bộ vị bởi vì va chạm đã xảy ra biến hình, có cái cảnh sát đi tới chỉ liếc mắt một cái. Liền nhanh chóng đến ra như vậy một cái kết luận. Nơi này còn có nguy hiểm, thoáng tránh ra một chút, cái kia cảnh sát nhẹ giọng nhắc nhở Caesar cùng Peter hai cái. Sau đó lại đối chính mình đồng sự nói, bên này cửa xe biến hình, nhìn xem bên kia có thể hay không mở ra, chúng ta đến trước đem người trong xe làm ra tới, thực mau. Vòng đến bên kia cảnh sát duỗi tay thử lôi kéo cửa xe, cũng lắc lắc đầu ý bảo nói. Không được, bên trong tựa hồ tạp đã chết, không có biện pháp. Cái kia cảnh sát lại vòng về tới Caesar bọn họ bên này. Đánh hai xuống xe cửa sổ pha lê, hướng bên trong như cũ vẫn không nhúc nhích tài xế hỏi. Có khỏe không? Nhìn đến này đó cảnh sát tìm công cụ ý đồ đem này quạt gió môn cậy ra. Vẫn luôn ninh mi Caesar đơn giản đi tới. Ở cảnh sát khó hiểu cùng ngạc nhiên trong ánh mắt. Duỗi tay ấn ở then cửa tay, ta đến đây đi, chính là, xe thể biến hình, cửa xe đã tạp trụ, cảnh sát lời nói còn không có tới kịp nói xong, Caesar đã không chút nào cố sức đem chỉnh quạt gió môn cấp túm khai một nửa. Nhưng mà giây tiếp theo, bên trong cái kia vẫn luôn bất động cũng không nói lời nào tài xế. Lại nháy mắt từ xe dưới tòa mặt trảo ra một khẩu súng. Bất quá nửa thước khoảng cách. Tối om họng súng đối diện Caesar ở ánh đèn hạ cực kỳ tinh xảo gương mặt. Bên cạnh cảnh sát trực tiếp bị sợ ngây người, bản năng duỗi tay liền muốn đem Caesar đẩy ra, nhưng mà, như vậy gần khoảng cách, liền tính cái kia cầm súng người thương pháp không xong tới rồi cực điểm. Cũng đủ hắn cầm đạn tiệp Trung Quốc và phương Tây trạch ngươi. Hơn nữa, ở như thế gần khoảng cách hạ trúng đạn, viên đạn có thể mang đến thương tổn, tự nhiên cũng là không bình thường. Hắn là hướng về phía chính mình tới, nhìn kia trương hoàn toàn xa lạ lạnh băng ngoại quốc gương mặt. Còn có nguy hiểm họng súng, quỷ dị, Caesar trong đầu, lại chỉ hiện lên như vậy một ý niệm mơ siêu nhưng mà, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại là Peter duỗi tay đem đứng ở Caesar bên cạnh cảnh sát cấp đẩy ra. Đến nỗi Caesar, hắn ánh mắt hơi hơi đọng lại. Theo cái kia tài xế ngón tay vững vàng khấu hạ có súng một cái chớp mắt. Caesar vừa mới vốn dĩ muốn kéo ra cửa xe lực đạo nháy mắt phiên lại đây. Đã bị hắn mở ra hơn phân nửa cửa xe, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đột nhiên lại tạp hướng về phía điều khiển vị bên trong. Đứng ở xa hơn một chút vài bước mặt khác mấy cái cảnh sát. Căn bản còn không có phản ứng lại đây bên này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Liền nhìn đến, Caesar mở miệng hỗ trợ hơn nữa thật sự thuận lợi kéo ra cửa xe lúc sau. Trong khoảnh khắc, hắn thế nhưng lại đem cửa xe cấp ấn trở về. Hơn nữa, vẫn là đem chỉnh quạt gió môn chỉnh thể lại thật sâu khấu hãm ở điều khiển vị phương thức. Tất cả mọi người bị loại này không tưởng được biến cố cấp sợ ngây người. Đến nỗi bên trong cái kia cầm súng nhắm ngay Caesar ngoại quốc tài xế. Đại khái cũng không nghĩ tới, Caesar động tác thế nhưng thật sự có thể so sánh hắn khấu động cò súng tốc độ càng mau. Kia khẩu súng cò súng hắn căn bản chưa kịp khấu hạ. Liền trực tiếp bị Caesar dỗi trở về cửa xe cấp gắt gao khấu ở trên chỗ ngồi. Ngay cả rắn chắc nòng súng đều ở Caesar đột nhiên ấn hồi cửa xe trọng áp xuống. Trực tiếp vặn vẹo, dưới tình huống như vậy, cái kia tài xế nếu là lại đem cò súng khấu hạ đi. Lớn nhất khả năng, chỉ sợ cũng là thương sao chi tạc thang. Đương nhiên, bởi vì Caesar đem cửa xe hướng trong dỗi lực đạo cùng tốc độ quá lớn. Cái kia trong tay còn cầm thương ra hòa, trên tay lực đạo căn bản vô pháp cùng Caesar so sánh với. Theo vài tiếng, sát băng, giòn vang, người kia cánh tay, cũng không biết ở trọng áp dưới gãy xương mấy chỗ, nhìn đến bên trong cái kia cầm súng ngoại quốc gương mặt ăn đau đến phát ra hét thảm một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hiện tại, làm hắn cảm giác không đúng nguy hiểm rốt cuộc đã không có. Caesar cuối cùng là thật dài thư khẩu khí. Quay đầu lại nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm cảnh sát. Ý bảo nói, không có việc gì, Peter cùng Caesar ăn ý mười phần đem vừa mới bị hắn đẩy ra đi cảnh sát từ trên. Mặt đất kéo lên, mà ở như vậy ba lượng hạ thời gian, Caesar tay tiếp tục bíu chặt cửa xe, động tác nhẹ nhàng đem cửa xe lại hướng cái kia muốn cầm súng giết người tài xế trên người nghiền. Một chút, bảo đảm hắn liền kêu thảm thiết thanh âm đều tuyên bố ra tới lúc sau. Mới nhẹ nhàng bâng quơ lại đem này phiến hoàn toàn biến hình cửa xe lại từ xe hơi bên trong cấp moi. Ra tới, cũng là xảo. Vừa mới kia khẩu súng, cũng bị treo ở thay đổi hình cửa xe thượng. Caesar tốt nhất khẩu súng này bảo hiểm kinh lúc sau. Mới ý bảo toàn bộ đều sợ ngây người cảnh sát lại đây khẩu súng lấy đi. Đồng thời, bên trong cái kia không thể động đậy kẻ phạm tội cũng có thể trực tiếp đưa y cứu giúp. Quay đầu lại mang đi đồn công an thẩm vấn. Bất quá, như vậy một hồi ngoài ý muốn lúc sau. Đừng nói là chờ tham gia xong tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao tiệc tối lúc sau lại đi ngoài. Than xem cảnh đêm, Caesar cùng Peter hiện tại căn bản là liền tiệc tối cũng chưa trực tiếp không cần tham gia. Caesar cùng tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao không duyên cớ phía chính phủ nhân viên công tác. Chào hỏi lúc sau, tự nhiên mà vậy cùng nguyên bản đi định hảo vị trí nhà ăn chủ bá nhóm tách ra. Cùng Peter cùng nhau, ngồi trên xe cảnh sát, phối hợp cảnh sát đi làm ghi chép đi. Phía trước cái kia ngoại quốc gương mặt tài xế ý đồ cầm súng giết người động tác. vừa mới ở đây cảnh sát tất cả đều xem đến rõ ràng. Hiện tại, giết người phạm toàn thân gãy xương đưa y cứu giúp. Caesar cái này bị đuổi giết, tự nhiên liền thành này khởi cầm súng giết người chưa toại án quan trọng tình báo nơi phát ra. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là, đối với có người thế nhưng đuổi tới quốc nội tới ý đồ bắn chết hắn chuyện này. Caesar đồng dạng không hiểu ra sao, người không quen biết người kia. Cảnh sát nhìn về phía Caesar, Caesar gật gật đầu, ta xác định hôm nay là ta lần đầu tiên nhìn đến hắn, tuy rằng gia hỏa kia mặt vừa rồi đã bị cửa. Xe tạp được hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Kia hắn vì cái gì sẽ muốn giết ngươi? Cái kia cảnh sát theo bản năng truy vấn nói. Ngoặc kép, Caesar chớp hạ đôi mắt. Cái này, chờ hắn từ phòng giải phẫu ra tới. Các ngươi đại khái đến trực tiếp đi hỏi hắn, làm ghi chép cảnh sát nhóm. Ngoặc kép, ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau. Cảnh sát nhóm cũng ý thức được. Từ Caesar nơi này, chỉ sợ rất khó được đến cũng đủ tin tức. Thực mau. Bọn họ liền đem ánh mắt dừng ở ngoại quốc bạn bè Peter trên người. Caesar bản nhân là ở nước Mỹ lưu học, Peter còn lại là rõ ràng người nước ngoài. Hơn nữa vừa mới cái kia giết người chưa toại người bị tình nghi. Cảnh sát nhóm bước đầu phán đoán, này khởi tranh cãi ngọn nguồn, rất lớn có thể là phát sinh ở nước ngoài. Dò hỏi làm ghi chép hai cảnh sát cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy rằng Caesar thái độ tốt đẹp phối hợp, lại cái gì hữu dụng tin tức cũng nói không nên lời là được. Bất quá, ở để lại liên hệ phương thức, sau đó đem Caesar cùng Peter từ cục cảnh sát đưa ra đi lúc sau. Những cái đó cảnh sát nhóm quay đầu lại khai cái tiểu hội. Tuy rằng manh mối không đủ, nhưng thật ra cũng không thấy quá mức nôn nóng, chỉ là nói, chờ bệnh viện cái kia tình. Trước thẩm hắn, còn có thương sao chi nơi phát ra, cái này cần thiết đến điều tra rõ, trước mắt không có nhà ai đại sứ quán lại đây muốn người đi. Từ cục cảnh sát ra tới, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Caesar lấy ra di động vốn là muốn nhìn một chút thời gian. Kết quả, liền phát hiện, chính mình vẫn luôn quên tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Lại bị ăn dưa khán giả nhắn lại cấp spammer siêu chủ bá ngươi không bị thương đi. Thượng Hải dân bản xứ tỏ vẻ, đang ở vẻ mặt mộng bức xem buổi tối tin tức, chủ bá ở nước Mỹ phát sóng trực tiếp thời điểm, ta vẫn luôn đều cho rằng chủ bá là thỉnh đại xưởng làm các loại đặc hiệu. Kết quả đấu súng sự kiện thế nhưng liền phát sinh ở ta bên người. Trước mắt cảm giác đặc biệt toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên ma huyễn đi lên từ khắc chủ. Bá nơi đó nghe được tin tức sơ qua tới, đang ở nhìn lại chủ bá trước kia phát sóng trực tiếp nội dung. Ta phát hiện chủ bá thật là di động sự cố thể chất. Đi nào xảy ra chuyện, Trung Hoa cấm thương đều có thể làm ra bắn chết sự kiện tới. Lợi hại ta chủ bá, cùng trợn mắt há hốc mồm chung. Sợ tới mức bảo dưa đều rớt, JPG ta xem phát sóng trực tiếp hình ảnh. Cái kia kẻ phạm tội chính là hướng về phía chủ bá tới đi. Chủ bá ngươi ở nước Mỹ lưu học thời điểm có phải hay không đắc tội người nào? Này đến là đắc tội cái dạng gì nhân vật, đối phương có thể cầm thương đuổi tới Thượng Hải tới giết người Aosta không hiểu. Nếu là đơn thuần muốn trả thù chủ bá nói. Ở nước ngoài trả thù chẳng phải là so ngàn dặm xa xôi chạy tới quốc nội phương tiện nhiều. Trừ phi đối phương còn có mục đích khác tác giả có lời muốn nói. Cầu cái dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng. Hết chương.